không chút do dự liền thi triển ra thần kỹ ẩn thân tiến vào đến. Sau đó cấp tốc bố trí cách âm thần văn, đem hết thảy đều bố trí tốt, đi theo chờ đợi đúng vậy thẩm phán thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.